Vạn đạo Long Hoàng, chương 339, giết không tha. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thật sự là rượu mời không uống, uống rượu phạt hoa trì, vậy thì tiễn đưa ngươi mà cùng ngươi này ma quỷ phụ hoàng a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thập Phương Kiếm Phái đeo kiếm trung niên, gặp Hoa Trì điều đều không thèm điều nghĩa đến hắn, lập tức phát hỏa, trên người bộc phát ra lăng liệt sát cơ. Thập Phương Kiếm Phái, loạn thần tặc tử, chỉ cần ta hôm nay bất tử, tương lai nhất định san bằng Thập Phương Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cặp đối phương vũ nhục cha hắn hoàng, Hoa Trì trong mắt bắn ra ra sâm lãnh sát cơ. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi, cũng muốn san bằng Thập Phương Sơn. Đây là thiên đại chuyện cười, là ta sống mấy chục năm, nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đeo kiếm trung niên cười ha hà, hơn nữa, ngươi lấy gì hôm nay ngươi năng chạy đi. Phạm vi vài dặm ở trong, đã bị 10 vạn đại quân vây chật như nêm cối, nhưng lại có ta Thập Phương Kiếm Phái cường giả, phong tỏa ở trên trời dưới đất, các ngươi trốn không thoát mà cũng không có ai có thể đi vào đến, ha ha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đeo kiếm trung niên đại hán chào phúng cười to. Là sao, ta đây vào bằng cách nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên, tại bọn hắn đỉnh đầu truyền đến một tiếng thanh âm lạnh lùng. Là ai? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đeo kiếm đại hán đột nhiên ngẩng đầu hướng thượng xem, cao giữa không trung, ba đạo nhân ảnh đạp không mà đứng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người tuổi còn trẻ, nhất cái lão già, còn có một dáng người khôi ngô, toàn thân đều bao phủ tại áo đen mũ rộng vành bên trong. Trên gò núi, Hoa Trì, Lục Vân Thiên, Lý Bình ba người đang nghe đạo này thanh âm lúc toàn thân đại chấn, liền vội ngẩng đầu, nghẹn ngào kinh hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh, Minh Nhi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên bầu trời ba người, đúng là Lục Minh, Viêm Tuyền cùng Kim Nhãn Huyết Cương. Tại tới gần Đông Hà Sơn Mạch thời điểm, Lục Minh mang theo Viêm Tuyền, Kim Nhãn Huyết Cương đi đầu, ở trên không siêu tầm Hoa Trì tung tích của bọn hắn, cũng vì xích huyết thiết kỵ chỉ rõ phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở trên không dò xét, rất nhanh đã tìm được Hoa Trì bọn hắn. Lấy tu vi của bọn hắn, từ trên cao tới gần, Thập Phương Kiếm Phái cao thủ căn bản không có phát hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là người nào, tại đây đã bị ta Thập Phương Kiếm Phái chiếm dụng rồi, chưa cho phép ngươi một mình đến nơi đây, muốn chết phải không? Đeo kiếm đại hán gào thét, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh danh tiếng, hắn chưa từng nghe qua. Vừa rồi, hắn vừa nói xong chưa nhân ngươi có thể đi vào đến, Lục Minh bọn hắn tự xuất hiện, cái này rất giống hắn tại phiến mình, mặt này lại để cho hắn thẹn quá hóa giận. Gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng Lục Minh nhìn cũng không nhìn hắn liếc, thân hình khẽ động xuất hiện tại trên gò núi, đi vào Lục Vân Thiên cùng Lý Bình bên người. Cha, mẹ, các ngươi không có sao chứ, hài nhi đã tới chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh rung giọng nói, khi thấy Lục Vân Thiên cùng Lý Bình thời điểm, Lục Minh trong nội tâm một khối tảng đá lớn rốt cục rơi xuống đất, thở dài một hơi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại không có gặp Lục Vân Thiên cùng Lý Bình trước khi, hắn thật sự lo lắng nhị lão đến xảy ra vấn đề gì. Minh Nhi, chúng ta không có việc gì, ngươi làm sao tới rồi, không cần lo cho chúng ta, đi mau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Bình vội vàng mà nói, mẹ yên tâm, hài nhi đã đến rồi, này bọn hắn tựu không nhúc nhích được các ngươi một cọng tóc gáy, chờ một chút chúng ta cùng đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười nói, mà lúc này Thập Phương Kiếm Phái đeo kiếm đại hán lại thiếu chút nữa khí lệch miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, trên người hắn bộc phát ra một cỗ như uyên như biển khí tức khủng bố vô biên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Võ tông cửu trọng, cái này đeo kiếm đại hán, lại là nhất cái võ tông cửu trọng tuyệt thế cường giả. Tiểu tử ta hỏi ngươi lời nói đâu này, Người điếc sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đeo kiếm Đại Han Sen lạnh nhạt nói. Người tính toán cái đó dễ hành. Người hỏi ta phải trở về đáp rồi hả? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lúc này tai nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Muốn chết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh này không mặn không nhạt biểu lộ thiếu chút nữa lại để cho hắn tức nổ phổi. Hét lớn một tiếng, trên lưng cự kiếm ra khỏi vỏ, một đạo khủng bố kiếm quang, hướng về Lục Minh bạo trảm mà đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một kiếm này xuống dưới, cả tòa gò núi đều muốn hóa thành tro tàn. Coi chừng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngăn trở, lúc này, Hoa Chỉ sau lưng, 10 cái võ tông cường giả giống to, bộc phát ra lực lượng, chuẩn bị ngăn cản đạo này kiếm quang. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thậm chí, trong đó còn có một võ tông cửu trọng cường giả, chỉ là bị thương, khí tức có chút phù phiếm. Người này tất nhiên là hoàng thất tuyệt thế cường giả. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhưng, có một đạo thân ảnh so bọn hắn đều nhanh. Kim nhãn huyết cưng lóe lên thân, xuất hiện tại mọi người trước người, vung tay lên, một đạo móng vuốt nhọn hoắt oanh ra. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, một tiếng kinh thiên nổ mạnh, kim nhãn huyết cương không chút sứt mẻ, mà đeo kiếm đại hán lại thân thể chấn động mãnh liệt bay ra 100 mét xa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, như thế nào đến mạnh như vậy? Ngươi là ai? Đeo kiếm đại hán không thể tưởng tượng nổi kêu to lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa rồi một chiêu kia, hắn tuy nhiên không có dùng ra toàn lực nhưng năng một chiêu tựu đánh lui hắn đấy, tại toàn bộ liệt nhật đế quốc cũng không có có bao nhiêu người. Nhưng kim nhãn huyết cương vẫn không nhúc nhích chẳng muốn điều hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vân, hắn là Thiên Vân, dưới núi trong đại quân truyền ra một tiếng khiếp sợ giống to. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiển nhiên, có nhân nhận ra Lục Minh. Lục Minh từng tại Hoàng Thành ngây người thời gian dài như vậy có nhân nhận ra cũng là bình thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thiên Vân, người đúng là Thiên Vân. Đeo kiếm đại hán sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau đó lộ ra vẻ dữ tợn kêu lên. Thiên Vân, là ngươi thì thế nào? Ta thừa nhận ngươi mang đến người này, tu vị thập phần cường đại, nhưng bằng vào hắn một người, ngươi lấy gì năng cứu hai người bọn họ hơn ngàn người sao? Ở chỗ này, ta có 10 vạn đại quân, chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, 10 vạn đại quân cùng một chỗ công kích các ngươi liệu có thể cứu mấy người? Chỉ cần các ngươi vừa đi ta tựu đem bọn hắn chém tận giết tuyệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A-hát, Lục Minh nhàn nhạt A-hát xong một tiếng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà Hoa Chỉ đẳng nhân, sắc mặt lại cực kỳ khó coi. Trên gò núi, mặt khác hơn 2.000 mặt người sắc trầm trọng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bát Hoàng tử, ngươi trước cùng quan quân hầu đi, không cần lo cho chúng ta sinh là người của Hoàng thất chết là Hoàng thất quỷ. Đúng vậy à, bát hoàng tử quan quân hầu chính là tuyệt thế thiên tài, chỉ cần ngươi chạy đi tăng thêm quan quân hầu, đợi một thời gian, định năng vì chúng ta báo thù đấy. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bát hoàng tử, ngươi đi trước à, trên gò núi, hơn 2.000 mọi người kêu lên, lại để cho Hoa Chỉ đi trước. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phải đi cùng đi ta tuyệt không vứt bỏ mọi người mà một mình chạy trốn. Hoa Chỉ trầm giọng nói, sắc mặt kiên định, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, nhìn thấy cái dạng này, đeo kiếm đại hán hung hăng càn quấy cười ha hà. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đã ta đến rồi, tựu nhất định sẽ mang mọi người cùng nhau rời khỏi, còn sống rời khỏi. Đột nhiên, Lục Minh mở miệng, thanh âm cố định truyền lại mỗi người trong lỗ tai. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha ha, Thiên Vân, bằng vào ngươi mang đến chính là cái kia cao thủ, muốn dẫn đi mấy người của ta xác thực ngăn không được nhưng ngươi muốn mang đi hơn 2.000 nhân, thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông, ha ha ha. Đeo kiếm đại hán khinh miệt cười to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cocchuyenaudio.com, ai nói ta chỉ dẫn theo hai người rồi hả? Lục Minh cười nhạt một tiếng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì? Đeo kiếm đại hán sững sờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngao, ngao, đúng lúc này, từng tiếng sói tru vang lên, vang tận mây xanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ầm ầm, lập tức đại địa truyền đến kịch liệt nổ vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyện gì xảy ra? Đeo kiếm đại hán sắc mặt đại biến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là, Hoa Trì khẽ giật mình, lập tức nghĩ tới điều gì, lộ ra vẻ mừng như điên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sát, giữa rừng núi tiếng kêu giết chấn thiên, đại địa kịch liệt nổ vang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không tốt, đây là xích huyết thiết kỵ, thiên vân xích huyết thiết kỵ, nhanh ngăn trở, ngăn trở. Lúc này, đeo kiếm đại hán tựa hồ nghĩ tới, sắc mặt cuồng biến giống to. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngăn trở, ngăn cản ở sao, xích huyết thiết kỵ nghe lệnh, giết không tha. Lục Minh thét dài, hạ mệnh lệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giết không tha, xích huyết thiết kỵ giống to, sát cơ như nước thủy triều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc giữa rừng núi truyền ra chấn thiên hét hò. Giữa rừng núi 10 vạn đại quân, đột nhiên đối mặt xích huyết thiết kỵ trùng kích hoàn toàn mộng rồi, căn bản không thể tạo thành hữu hiệu phản kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong chốc lát tử thương một mảnh, giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.